Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 565, chương 565, trời xui đất khiến. Dressrosa, Greenbeard, đáng ghét, buông ra Rambo, các ngươi những người xấu này. Chạy mau a, leo, mọi người đều bị bắt. Người nhanh chóng đi thông báo quốc vương đại nhân. Các bộ đội chú ý. Có Greenbeard hướng nam hướng vương cung chạy thoát. Chú ý chặn lại. Một khắc trước hay lại là an bình tường hòa Greenbeard. Bây giờ lại trở nên nguy cơ tứ phía. Vỗ cánh chạy trốn leo. Chỉ có thể trơ mắt nhìn từng cái đồng bạn. Bị những thứ kia người mặc màu vàng sáng lên quần áo. Đầu đội mặt nạ màu đen đại nhân loại. Dùng đáng sợ ống hút trang bị từng cái bắt đi. Nếu không là tự hắn có thể sử dụng kỹ thuật dùng châm đem túi đâm rách, cũng không cách nào trốn ra được. Ô ô ô ô, tiểu tử, đừng khóc, ta tới giúp ngươi. Nhà là đại nhân loại, ngươi nhất định là cùng những tên kia một nhóm mà bại hoại. Ta giết ngươi. Đột nhiên xuất hiện thanh âm cùng bàn tay, để cho nước mắt báo táp leo giơ tay lên bên trong kim may. Hướng về phía kia bàn tay to lớn đâm tới. Dao, đâm trúng, hoa hoa, buông ta ra, buông ta ra. Đâm trúng bàn tay leo, mượn quán tính lực đạo một con cắm vào biến thành cát trong lòng bàn tay. Cũng bị vững vàng trói buộc chặt rồi. Hư, ta là Mông Blanc Cricket bằng hữu, gọi là Colin, là tới giúp các ngươi. Morbran Cricket bằng hữu. Dừng lại giấy rụa leo ngẩng đầu lên, thấy một cái mang theo mắt kiếng không gọng, hiền hòa cười nam nhân, không có mang mặt nạ màu đen, nhìn không giống như là người xấu. Đúng, hắn cũng tới nơi này, chờ lát nữa ngươi là có thể thấy. Đang khi nói chuyện, Colin bắt đầu di động, mặc màu vàng phòng hộ phục, tới giờ mà binh lính nghi ngờ nhìn chung quanh một chút. Lại cẩn thận từng ly từng tí đi về phía một bên kia. Lục sắc tiểu tử, ngươi tên là gì? Khiến địch ý biến mất. Colin đem thả trên bờ vai. Hắn tiện tay lau khô nước mắt. Ta gọi leo, năm nay 5 tuổi. Ừ, không tệ tên. Kia leo ngươi, có thể nói cho ta biết những người khác bị bắt đã đi đâu sao? Đại gia, tất cả mọi người đều bị bắt một cái lồng lớn bên trong. Chấm ngoặc kép, ồ nha, thì ra là như vậy. Chấm ngoặc kép, một bên lặng yên không một tiếng động đi tiếp. Một bên nghe leo bên tai nói nhỏ Colin chuyển hướng hướng đông bắc. Căn cứ leo tình báo. Hơn nữa trên đảo trạm trung chuyển điều tra ôm. Đã có thể xác định địch nhân là ngồi tàu lặn tới. Mau nhìn, Colin Lando, chính là cái đó cái lồng. Ừ, ta thấy được. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi muốn giữ yên lặng, nếu không bị người xấu phát hiện, lại không thể cứu ngươi đồng bạn rồi. Siêu siêu, chấm ngoặc kép, leo che miệng đầu gật liên tục, ẩn núp trong bóng tối. Colin cũng cẩn thận quan sát, tổng cộng 5 tổ, 20 nhân, lấy 5 mang tinh chỗ đứng phương thức đem hiện đầy, ô vuông, trạng thái lồng lớn bảo vệ ở chính. Giữa... Bên trong chứa là lâm vào đang ngủ mê man Greenbeard. Xuyên thấu qua nguyệt quang có thể thấy trên người bọn họ quần áo. Phần lớn là quần áo ngủ bộ dáng. Sợ rằng những thứ này mơ hồ chứng. Trong giấc mộng liền bị bắt đi. 400 cái bên cạnh bộ dáng. Greenbeard kích thước cũng liền ngàn người không tới. Phòng trừng không sai biệt lắm. Suy tính Colin. Tản ra Kenbunsoku bên trong cảm giác được bốn phía có khí tức hướng nơi này tụ tập. Mặc dù mảnh này rừng rậm nguyên thủy sinh mạng rất nhiều. Nhưng cố ý hướng nơi này di động chỉ có thể là dơ ma binh lính. Rời đi trước nơi này. Chấm ngoặc kép, xác nhận địch nhân phương vị sau. Cô Linh đem khoảng cách kéo ra. Leo, chờ lát nữa ngươi làm bộ bị bắt. Dùng ngươi fruit năng lực. Chấm ngoặc kép, dừng một chút, Colin thấy leo trên mặt mê mang. Lúc này mới nhớ hắn xưng phải gọi Devil Fruit năng lực là kỹ thuật. Chuyển nói, chính là ngươi kỹ thuật năng lực. Ngươi dùng nó, chấm ngoặc kép, Green Beat, Bắc Ngạn, người nào, đi ra, ta cũng không tránh dự định. Các ngươi những người này, quang minh chính đại xâm phạm nơi này, làm xong bị lưu lại chuẩn bị sao? Riku vương quân quân đội trường, Cyrus, phòng bị, nhận ra nhân dơ ma binh lính lập tức lớn tiếng phát ra kêu lên. Sau một khắc liền gặp phải một cổ kinh người khí thế tập kích ông. Phốc thông, kèm theo liên tiếp ngã xuống binh lính. Tay cầm rộng lưỡi đao trọng kiếm Cyrus động. Grimbit Tontata vương quốc cùng Dressrosa vương quốc thế đại giao hảo. Các ngươi đám này hèn hạ người xâm lăng. Tất cả đều lưu đứng lại cho ta đến. Tiếp nhận luật pháp chế tài đi. Bịch. Trải qua đợt thứ nhất Hao Soku đánh vào đi qua. Còn sót lại rồi 100 người không tới giờ mà binh lính. Căn bản là không có cách ngăn trở Cyrus kia cuồng mãnh đánh vào. Bị hắn gặt lúa mạch một loại đảo qua một mảnh. Đơn giản là như vào chỗ không người. Đáng chết ra hỏa, đừng nữa tới, ngươi cử động nữa những người này. Chấm ngoặc kép, đại gia, ngay tại lúc này, đồng thời xông lên a. Xoạt, cố ý bị Haosuku đánh vào tránh trong lồng. Âm thầm sử dụng, và fruit, đem trong lồng bộ đả thông leo. Mang theo bị đánh thức những đồng bạn, như ong vỡ tổ tựa như vọt ra. Ứng phó không kịp các binh lính. Còn phản ứng không kịp nữa, liền bị Greenbeat môn ngươi một quyền, ta một cước đánh ngã trên đất, làm rất khá, leo, ha ha ha, đều là, hơi kém quên, phải giữ bí mật, bị khen ngợi leo, hơi kém kêu lên Colin tên, lòng biết rõ Cyrus cũng không điểm phá, giơ tay chém xuống đem cuối cùng mấy cái người chống cự dùng kiếm vác chụp bất tỉnh trên đất. Ở nơi này bày hiền lành tiểu gia môn trước mặt, cũng không cần giết người tương đối khá. Xào xạc, xa xoạc, sau đó từ trong rừng rậm đi ra Mông Blanc Cricket, bên trái trên vai hữu gan dâu cùng Andrea đồng thời bay về phía leo bọn họ. Rước lấy một mảng lớn kiếp sau chạy thoát thân vui sướng khóc tỉ tê. Đa tạ, chấm ngoặc kép, nên nói cảm ơn là ta mới đúng. Nếu không phải ngươi phát hiện nhanh, nói không chừng liền thật để cho những người này được như ý, xòe bàn tay ra cùng Mông Blanc. Cricket bắt tay Cyrus, trên mặt một bộ sợ dáng vẻ. Hắn đều không dám nghĩ, những thứ này Greenbeat nếu như bị bắt đi rồi, kết quả sẽ gặp phải như thế nào không thuộc mình đãi ngộ. Ta cũng chẳng qua là may mắn mà thôi, chấm ngoặc kép. Không dám giành công Mông Blanc Cricket cười có chút lúng túng. Đây chẳng qua là trời xui đất khiến thôi. Mấy giờ trước bị đám vũ nữ rượu mạn dáng người đánh vào hắn. Vốn là thừa dịp Greg bọn họ lúc nói chuyện đi ra tầm hoan tác nhạc. Kết quả ngoài ý muốn phát hiện liên tiếp hai tòa cái đảo thiết cầu biến cố. Tự hơn 100 năm trước xuất hiện ở Greenbeat chung quanh, tàu úy, động vật biển. Đột nhiên ở phụ cận trở nên nhiều hơn, lại rất nóng nảy, hắn vào Nam ra Bắc cũng đã đến không ít địa phương. Biết động vật biển môn không thể nào vô duyên vô cớ nổi điên. Phải đi điều tra xuống, sau đó liền phát hiện những kẻ xâm lấn này. Sau đó sự tình chính là thông báo Rex, ai ngờ Second đảo Hỏa Sơn lại bộc phát, kết quả chính là Colin nửa đường chạy tới. Lập ra chuỗi này kế hoạch cứu viện, Colin thủ tướng hắn, chấm ngoặc kép, hẳn đã lẻn vào trong địch nhân bộ, chấm ngoặc kép, nhìn mang theo lo âu Cyrus, Mông Blanc Cricket vỗ vỗ bả vai hắn, yên tâm đi, Colin thủ tướng có thể không phải là cái gì người yếu. Lần này Dơ Ma Vương quốc đại động can qua như vậy, cũng không thể để cho bọn họ liền chạy như vậy, ừ. Những binh lính này quả thật rất mạnh, chính là Riku vương quân tinh nhuệ, đối mặt ta Haosoku đánh vào, cũng không khả năng giữ 20% thanh tỉnh suất. Cyrus thán phục, để cho Mông Blanc Cricket gật đầu một cái. Đúng vậy, cho nên phải nhất định tìm tới người chỉ huy. giải quyết cái này vấn đề nghiêm trọng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.